mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1203, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 42. Góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, đây là cô vô tình nghe thấy. Đường Bạch Dạ cũng nghe tới, các đại binh nhất định sẽ oán giận, việc này khó tránh khỏi sẽ lỡ miệng nói. Tôi mặc kệ bọn họ là người tốt hay là người xấu, nói chung tôi nhận được mệnh lệnh, muốn giết bọn họ, đây là mệnh lệnh. Thượng tá nói quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không có lựa chọn. Không sợ là mệnh lệnh sai lầm, chúng tôi cũng muốn phục tùng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Thượng tá thanh âm ở trong bóng đêm vô cùng trầm trọng, các anh biết không? Tôi cùng Đào Phạm hạm trưởng đã từng là chiến hữu, chúng tôi đều xuất thân là hải quân, từng đi lính với nhau trên một con thuyền quân hạm, khi đó chúng tôi gọi nhau là anh em, chúng tôi tắm máu chiến đấu hăng hái, đồng sinh cộng tử cũng không sợ hãi, chúng tôi là một đội tốt nhất. Tôi cũng biết anh vì sao lại bị rơi vào ngục. Việc này, người đội tình báo hải quân muốn giữ kín như bưng, tuyệt đối sẽ không nói cùng người khác, thượng tá có lẽ cảm thấy bọn họ cũng không có ý xấu, bây giờ lại là một chiến tuyến nên không sợ hãi. Anh nói, năm đó Elizabeth Howe ở Thái Bình Dương, phụng mệnh ném một quả đạn hạt nhân tại Iraq, một thông tin tuyệt mật mệnh lệnh đến từ chính bộ quốc phòng là có người thông qua thông tin tuyệt mật này muốn cho anh ném đạn hạt nhân, dẫn phát hai phe chiến tranh. Chắc Đức cũng không phải là một người vô cùng phục tùng mệnh lệnh sĩ quan, một quả đạn hạt nhân làm cho một thành phố Iraq mấy trăm vạn tính mạng con người bị uy hiếp cũng không phải thời gian chiến tranh, một cái mệnh lệnh bình thường cũng không phải chuyển qua đây như vậy. Anh ta cự tuyệt không chấp hành, cuối cùng toàn quân hạm người bị giết giá họa cho anh ta trên tòa án quân sự. Đây là sự thực anh ta nói cho tôi biết toàn bộ, anh ta sẽ không nói dối, tôi điều tra anh ta nói việc này, đã gặp phải trở ngại, ở đây dính dáng quá nhiều vấn đề, chủ trạm cùng chủ hòa người lập trường không cùng một dạng. Nhưng mà bất kể kia là một mặt cũng có lực lượng khổng lồ bảo vệ, có lẽ anh ta là bị oan uổng, nhưng mà anh ta lại lần nữa tạo án oan, người vô tội chết, không thể nói rõ ai vô tội hơn, chúng tôi phụng mệnh đuổi giết anh ta. Đây là mệnh lệnh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết nên nói chuyện này như thế nào, có lẽ thực sự là mỗi người lập trường không giống nhau cho nên ý nghĩ cũng không giống nhau. Đương nhiên, cô đối với tác phong xử sự của bọn họ không có phán đoán gì. Người đại binh da trắng bên nói, thượng tá nói đúng, đúng là như thế, bất kể như thế nào anh ta bây giờ đều là tội phạm. Đường Bạch Dạ nói, một nhóm người phạm tội này, nếu như bị người khác đem đi rồi, sợ rằng là tử địch của các anh. Cho nên, mặt trên phái quen thuộc nhất người của anh ta đến đuổi giết anh ta chính là vì phòng ngừa anh ta bị người khác mang đi. Thượng tá nói, rút đi cả lơ phất phơ, anh ta trở nên hết sức nghiêm túc, phàm là đối với người tạo thành uy hiếp với đất nước tôi, chúng tôi đều phải phụng mệnh giết. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy liếc mắt nhìn nhau, nhàn nhạt nói, chúc các anh may mắn. Thời gian đặc biệt dài dằng dặc, dường như lâu như một năm ánh sáng vậy, trời luôn luôn không lạnh, mờ mịt, cánh rừng rậm này cũng âm u, nhìn không thấy đường, bọn họ cũng không muốn đi loạn, không phải sợ gặp chuyện không may, là sợ. Góc truyện audio.com, quấy nhiễu bọn hải đảo. Anh nói, bọn họ có khả năng hay không giao ra hạm trưởng còn có các binh sĩ, ngồi chỗ này đào hải tặc nhỏ đã rất lâu, chính phủ địa phương đối với bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, nhiều lần phái binh tới tấn công đều thất bại trở về, vì mấy chục người tội phạm vượt ngục lần này bọn họ cùng các anh đối nghịch tổn thất không ít, bọn họ có thể sẽ đem người giao ra đây, anh ta đổi lấy hòa bình. Cách chương.